Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1176, mà lại uống chén này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xem ta hiện tại thật tốt. Thiên hạ đệ nhất nội phủ ai? Thiên hạ đệ nhất, ta tại Tề Quốc A, có một khối rất lớn đất phong. Đất phong dân chúng đều là rất thuần phác người. Ta đất phong bên trong, còn có một chỗ rất có ý tư kiến trúc, có cận cổ gió, gọi làm chính thanh điện. Quay đầu lại ngươi nhất định phải đi ngồi một chút. Ta đâu rồi? Bây giờ là Đại Tề Thanh Dương Trấn Nam, đồng thời còn là tứ phẩm thanh bài bộ đầu. Tề Quốc thanh bài bộ đầu A tựa như tập hình A ha ha. Tứ phẩm là cái gì khái niệm? Ngoại lâu tu sĩ mới có thể bước vào kia ngưỡng cửa đâu rồi? Ca ca ta trước tiên liền nắm bắt tới tay rồi. Từ cận hải quần đảo đến Tề Quốc Lâm Truy, ca ca ta khắp nơi đều là bằng hữu. Chuyện gì đều mở được đều. Vô luận là tước vị hay là quan chức, lần này đoạt giải nhất trở về, còn hiểu được thăng đâu? Khương Vọng ngổn ngang nói một trận, cũng không biết là đang giải thích chút ít cái gì. Nhưng vừa nói, cũng rốt cục không thể lại cười đi xuống. Cuối cùng nói, đừng nói ta, nói một chút ngươi đi. 2 năm qua đều tại Mục Quốc đợi sao? À, ta tại biên hoang. Triệu Nhữ Thành tầm mắt từ rượu dịch trên dịch truyền khỏi, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, trước kia lãng phí quá nhiều thời gian, liền hơi chút nỗ lực một thoáng. Không nghĩ tới như vậy tùy tiện một nỗ lực, là được thiên hạ thứ tư nội phủ. Biên hoang, Khương Vọng lặp lại một lần, tầm mắt rơi vào Triệu Nhữ Thành thiếu thốn lộng lẫy tấc trên tóc. Ánh mắt rất nhu hòa. Kìa người giết bao nhiêu âm ma? Ta giết bao nhiêu âm ma? Triệu Nhữ Thành tựa như là quên đi tính. Sau đó cười nói. Ta đếm không hết rồi. Vũ Văn Đạc nơi đó có lẽ có đáp án. Thấy Khương Vọng nghi hoặc biểu cảm, hắn giải thích. Chính là cái kia biện phát ra hòa. Ngày đó tại Toan Nghê Kiều cùng ngươi thiếu chút nữa đánh nhau cái kia. Khương Vọng đương nhiên nhớ được người này. Sau lại tại diễn võ trên đài, Vũ Văn Đạc còn hướng lên đài ôm đi Triệu Nhữ Thành tới. Là một rất có nghĩa khí lỗ mãng hán. Các ngươi giao tình rất tốt. Hắn cười nói, hắn là một coi như phúc hậu người. Triệu Nhữ Thành nói như vậy, ta tại Mục Quốc trôi qua cũng không kém a, muốn bằng hữu có bằng hữu. Muốn hồng nhan có hồng nhan. Hai người lại trầm mặc. Bọn họ riêng phần mình cất giấu vết thương. Một đường đi tới đây, bọn họ cũng đều biết, ở trên thế giới này, có lẽ chỉ có bọn họ lẫn nhau có thể cảm thụ lẫn nhau thống khổ. Nhưng là đều không nguyện ý làm cho đối phương cảm thụ. Cho nên trầm mặc, rượu rót 2 chén, nhưng hai người đều một ngụm chưa uống. Thức ăn trên bàn, đều lúc trước tại Phong Lâm Thành thường ăn. Nhưng bọn hắn cũng một đũa chưa động. Lại nói tiếp, lần này là Khương Vọng mở miệng trước. Nhìn trên bàn thức ăn, dường như có thể nghiên cứu kỹ ra cái gì trọng yếu đầu mối tới. Như thế nào không thấy Đặng Thúc? Hắn a, Triệu Nhữ Thành cười nói. Tại Mục Quốc đợi đâu? Mỗi ngày vội vàng mấy thất ngựa. Chờ đi hàng hóa, chung quanh bán, làm một cái ngũ mã khách. Dạo chơi nhân gian, đây thật là Đặng Nhạc muốn cuộc sống. Ngụy trang thành ngũ mã khách thời điểm, cùng người cò kè mặc cả thời điểm, làm một người bình thường thời điểm hắn cười đến tự nhiên nhất. Khương Vọng trong lòng căng thẳng dây cung nới lỏng thả lỏng. Hắn gật đầu, nói ra, này rất tốt, ngươi bây giờ cũng biết thân phận của ta rồi. Triệu Nhữ Thành mắt cười mê người. Ngữ khí ung dung, Đặng Thúc liền tương đương với ta ngự tiền thị vệ. Hắn rất lợi hại, trước kia thật đúng là không nhìn ra tới. Khương Vọng ngữ khí cũng dễ dàng một ít. Đã cảm thấy Đặng Thúc mỗi ngày liền lề mề theo sát tại phía sau ngươi. Nơi nào giống như cao thủ, ngày ngày chính là, quá muộn, công tử về nhà sao? Ha ha ha ha, Triệu Nhữ Thành cười đến rất lớn tiếng. Khi đó hắn thật sự rất đáng ghét. Đang cười, đỏ tròng mắt, hắn nói ra, sự tình phát sinh đến lúc, Đặng Thúc trước tiên mang theo ta đi Minh Đức Đường, nhưng là không nhìn tới. Khi đó Đặng Thúc cho là Tần Quốc người đuổi tới, cho nên một lòng chỉ muốn dẫn ta chạy trối chết. Qua rồi thật lâu sau đó, mới biết được là tà giáo làm loạn. Hắn ngữ mang nghẹn ngào, thật xin lỗi, nhưng đại khái chỉ có hắn tự mình biết. Lúc này này một tiếng xin lỗi, hắn không chỉ là nói với Khương Vọng. An An không có chuyện gì à? Khương Vọng đưa tay đặt tại Triệu Nhữ Thành trên bả vai. Lúc ấy ta mang theo nàng cùng nhau đào tẩu. Người nói là, Triệu Nhữ Thành đột nhiên ngẩng đầu. Năm đó thoát đi Phong Lâm Thành lúc, không thể cứu Khương An An, là để cho hắn chuyện áy náy. Hắn vẫn cho là, toàn bộ Phong Lâm Thành vực, trừ hắn bên ngoài, chỉ có Khương Vọng cơ duyên xảo hợp còn sống. Cho nên hắn thậm chí không dám nâng tên An An. Chính là sợ Khương Vọng bởi đó thương tâm. Khương Vọng trên tay dùng lực. Lúc ấy ta nắm giữ một đạo dùng tuổi thọ thúc dục bí pháp. Mà ta chỉ có một lần cơ hội. Lập tức, hắn liền đem Phong Lâm Thành hủy diệt ngày đó phát sinh đến chỗ có chuyện cùng Triệu Nhữ Thành nói một lần. Bao gồm hắn cùng Bạch Cốt Đạo tiếp xúc. Bao gồm hắn tại tai nạn phát sinh ngày đó làm tuyển chọn. Khi đó hắn đem duy nhất một lần liều mạng cơ hội để lại cho An An, cũng vì vậy bỏ qua Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành, Đường Đôn. Đối với kia một cuộc tai nạn, Triệu Nhữ Thành luôn luôn chỉ có linh linh tán tán đầu mối, cùng một ít bí mật suy đoán phân tích. Mặc dù sau lại kết hợp Khương Vọng tình huống, cũng đại khái nghĩ tới bộ phận chân tướng. Nhưng còn là lần đầu chân chính hiểu rõ toàn bộ Phong Lâm Thành tre cụ thể trải qua. Kia đất sụt thành sập một màn, như tại trước mắt, loại này phẫn nộ, thống khổ, dằn vặt, dường như hôm qua mộng. Không khỏi gương mặt tuấn tú phát lạnh, cắn răng nói, chàng quân cầu tặc, ta phải giết. Khương Vọng vỗ vỗ Triệu Nhữ Thành bả vai, sau đó thu tay lại tới. Kia là sự tình từ nay về sau, hắn cừu hận trong lòng, thời thời khắc khắc đều tại gặm cắn hắn. Nhưng hướng vua của một nước báo thù, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, càng không thể vội vàng. Hơn nữa đối phương hay là đương thời chân nhân, là đánh chết Ung Quốc Thái Thượng Hoàng Hàn Ân đương thời chân nhân. Gấp gáp làm việc, ngược lại là đối Phong Lâm Thành vực những thứ kia uổng mạng người không chịu trách nhiệm. Bởi vì bọn họ nếu như thất bại, liền rốt cuộc không ai có thể thay Phong Lâm Thành vực những người đó báo thù rồi. Triệu Nhữ Thành há miệng, ngày đó đen tối ký ức chẳng bao giờ rời xa. Giờ này ngày này, hắn có rất nhiều trong lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng qua là nói, đáng tiếc ta hiện tại không thể đi xem An An. Hắn âm thanh cực thấp, ta thường có thể mộng mơ thấy nàng. Cứ như vậy lớn, lớn như vậy một cái bé con. Hai tay của hắn khoa tay múa chân, khoa tay múa chân, rốt cục để xuống, đặt ở chân của mình trên. Có một loại không chỗ sắp đặt thất lạc, vừa đáng yêu, lại hiểu chuyện. Rút ra thiên tử kiếm, bộc lộ ra Tần Hoài Đế huyết duệ thân phận hắn. Tại bất kỳ một cái nào quốc gia, hoặc là bị cho rằng giao hảo Tần Quốc thẻ đánh bạc, hoặc là bị đương thành đối phó Tần Quốc vũ khí. Tại hắn đầy đủ cường đại lúc trước, hắn chỗ thể hiện giá trị, rất khó thoát khỏi thân phận của hắn mà tồn tại. Cho nên bộc lộ thân phận là không khôn ngoan tuyển chọn. Nhưng ở Đặng Nhạc hy sinh, Đại Tần Trấn Ngục Tư lại một lần nữa đuổi theo sau đó. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn cần phải thời gian tới trưởng thành, càng cần phải không gian tới dung thân. Chỉ có quan hà đài dơ lên danh, mới có thể tại trước mặt bàn cờ thế dưới, đem Tần Hoài Đế sau đó thân phận lợi dụng đến mức tận cùng. Dẫy dụa ra một điều không biết có hay không có thể sinh, nhưng tạm thời còn có thể đi về phía trước lộ. Mà những thứ này, hắn không hề nghĩ nói với Khương Vọng. Cho dù là thiên hạ đệ nhất nội phù, Đối với Tần Quốc, cũng thật sự quá tầm thường một ít. An An hiện tại bái tại Lăng Tiêu Các môn hạ. Nơi đó rất an toàn. Lăng Tiêu Các thiếu các chủ. Cùng ta là bạn tốt. Khương Vọng tay ở trước người so đo. Nàng hiện tại có chừng cao như vậy. Trước đó vài ngày viết thơ cho ta. Nói nàng đã đặt móng thành công đâu. Nàng rất dụng công. Đặt móng cũng không phải là càng sớm càng tốt. Cần phải điều trị thích đáng. Chọn một thỏa đáng nhất thân thể trạng thái. Triệu Nhữ Thành hết sức quan tâm nói. Đương nhiên, Khương Vọng nói, là Lăng Tiêu Các chủ Diệp Chân Nhân tự mình dạy bảo nàng. Thành Vũ trong thư cũng nói với ta rồi. An An trụ cột đánh rất khá. Phù hợp mở mạch điều kiện. Chẳng qua là tuổi quá nhỏ. Phía sau Chu Thiên khó tránh khỏi muốn nhiều chút thời gian mài. Thành Vũ, a, chính là Diệp Thiếu Các chủ. Triệu Nhữ Thành như có điều suy nghĩ. Các ngươi thường viết thư. Xem như thế đi. Khương Vọng hỏi. Làm sao vậy? Vân Quốc từ trước đến giờ là lo liệu trung lập nguyên tắc. Không nghiêng về vậy. Khương Vọng thở dài gật đầu. Đúng vậy. Chuyện này ta thừa Lăng Tiêu Các rất lớn tình. Cho nên lần này đoạt giải nhất sau. Ta ý định đem An An tiếp đi Tề Quốc. Không ổn. Triệu Nhữ Thành trực tiếp lắc đầu nói. Ngươi lần này đoạt giải nhất. Thoạt nhìn muốn mây xanh thẳng lên. Nhưng cũng chính là vượt tại nơi đầu sóng ngọn gió lúc. Phản chi bằng lúc trước an bình. Lần này trở về đến Tề Quốc sau. Như gió bắt đầu thổi sóng. Tất không cùng lúc trước cùng. Đây là kia một, kia hai. An An nếu là do Diệp Chân Nhân tự mình dạy bảo. Nàng kia chính là Lăng Tiêu Các dòng chính chân truyền. Lăng Tiêu Các tất nhiên bảo hộ nàng chu toàn. Bỏ qua một bên vấn đề về an toàn không nói trước. Người mang theo An An đi Tề Quốc. Rồi lại có thể đi đâu cho nàng sẽ tìm một cái chân nhân sư phụ. Người bây giờ biểu hiện ra thiên tư cùng thực lực. Bái sư chân nhân không khó. Nhưng bái sư chuyện như vậy. Không có mua một tặng một thuyết pháp. Ta chính mình không có bái sư ý nghĩ. Khương Vọng vắt lông mày nói. Nhưng ta cũng không thể luôn luôn khiến Lăng Tiêu Các hỗ trợ chiếu cố An An sao. Triệu Nhữ Thành nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi là nhiều không nguyện ý thua thiệt tại người đâu. Khiến An An bái nhập Lăng Tiêu Các. Là ngươi thiếu Lăng Tiêu Các nhân tình. An An bái nhập Lăng Tiêu Các sau đó. Chính là nàng cùng Lăng Tiêu Các tông môn tình nghĩa rồi. Ngươi mang không mang đi An An, đều không ảnh hưởng, nên đợi ngươi trở về Tề Quốc ổn định lần này thu hoạch sau. Lại làm suy nghĩ được rồi. Khương Vọng không thể không thừa nhận. Triệu Nhữ Thành nói đến, đích xác là càng có đạo lý. Chẳng trách ngoài đại ca luôn là nói ngươi. Khương Vọng nói tới đây liền dừng lại. Bởi vì hắn lại một lần nữa ý thức được, bọn họ không có đại ca rồi. Triệu Nhữ Thành cũng không có tránh trong trí nhớ chính là cái kia thân ảnh. Nghiêm túc tiếp được những lời này. Đại ca thù, chúng ta nhất định phải báo. Ta chưa từng có quên mất qua. Khương Vọng nói, huynh đệ hai người thật lâu đều không có như vậy lẫn nhau trò chuyện với nhau thời khắc. Một lát niệm kịp yêu, một lát nói chuyện kịp hận. Ký ức cùng hiện thực hỗn tạp, ngôn ngữ cũng chợt này chợt kia. Đối với hai người mà nói, đều là đã có rất ít, không cách nào giữ vững lý trí thời điểm. Dù sao Phong Lâm Thành một màn kia thảm sự, là bọn hắn cùng chung trải qua vết thương. Không tiếp tục người có thể cùng bọn họ tương thông. Hồ ca, Triệu Nhữ Thành nói ra, Đặng Thúc thay ta đi xem qua Hồ ca. Hắn cũng không giống như biết Phong Lâm Thành chân tướng. Hắn tại trong quân trọng địa. Chàng Cao Tiện đã thành chân nhân. Đặng Thúc bất tiện lộ diện. Ta cũng vậy mời Diệp đạo hữu đi xem qua hắn. Bảo hắn biết chân tướng. Muốn mang hắn thoát đi Trang Quốc. Khương Vọng nói ra. Nhưng hắn cự tuyệt. Hắn cũng không nói gì Đỗ Dã Hồ đem hắn mắng được cầu huyết lâm đầu sự tình. Bởi vì hắn cũng không tin đó là Đỗ Dã Hồ chân thực thái độ. Nóng nảy xung động hồ. Một khi bắt đầu ẩn nấp nanh vuốt, Nhất định là có, hắn đem hết toàn lực muốn nuốt ăn mục tiêu. Triệu Nhữ Thành suy nghĩ một chút, nói ra, hắn hẳn là có ý nghĩ của mình. Bọn họ đều thật lâu không gặp Đỗ Dã Hồ rồi. Nhưng là bọn hắn đều không có hoài nghi qua cái kia tráng niên sớm hồ hán tử. Ta nghĩ cũng thế, Khương Vọng nói ra, ở lại Trang Quốc cũng không có cái gì. Phong Lâm Thành vực không nữa người sống, cũng không có ai biết quan hệ của chúng ta rồi. Lúc này hắn nhớ tới Lê Kiếm Thu, tại Tân An Thành chính là cái kia ban đêm. Đồng A mượn trước cố điều đi Lê Kiếm Thu, sẽ cùng hắn sinh tử tương đối. Một cái sư trưởng đối đệ tử bảo hộ, đó là hắn đã từng lấy vì hắn cũng có được gì đó. Nhưng mà hắn từng mong đợi kia tất cả, đều theo Phong Lâm Thành sụp đổ rồi. Lê Kiếm Thu xác nhận biết bọn họ Phong Lâm ngũ hiệp. Nhưng từ Đỗ Dã Hồ hiện trạng đến xem, hắn hoặc là cũng không nói gì, hoặc là nói cũng không có ảnh hưởng. Chính là còn có ai biết, Hồ Ca tại trong quân, quả thật dựa vào quân công được rồi tín nhiệm. Khương Vọng tiếp tục nói, ta cùng Phương Bằng Cử đều phân ra sinh tử. Chúng ta này Phong Lâm ngũ hiệp quan hệ, theo người ngoài, cũng chưa chắc sẽ có nhiều bền chắc. Triệu Nhữ Thành kéo kéo khóe miệng, điều này làm cho người khó chịu khôi hài, khiến hắn muốn đang cười nâng thổi phồng trương, lại cười không nổi, đành phải nói, Hồ Ca chẳng qua là tính tình lớn, lại chẳng muốn động đầu óc, nhưng không hề ngu xuẩn. Hắn đã không chịu đi, tất nhiên là đã có lựa chọn của hắn. Hơn nữa, hắn thở dài một hơi, ai có thể thay đổi Đỗ Dã Hồ quyết định đâu. Đúng vậy à, hắn luôn là như thế. Khương Vọng cũng thở dài nói, ngươi sao lại không phải như thế đâu. Triệu Nhữ Thành ở trong lòng nghĩ, hắn vĩnh viễn nhớ được, tại hắn đần độn sống qua ngày thời điểm, kia một cái thường luyện kiếm đến đêm khuya thân ảnh, hắn vĩnh viễn nhớ được, lần đó bọn họ vội vàng hấp tấp đi Tây Sơn trên tìm Khương Vọng, lại chỉ thấy một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh, một mình đi xuống trong núi, hắn vĩnh viễn nhớ được, kia một lần Khương Vọng sau khi mất tích, hắn mời Đặng Thúc cùng lục soát Tây Sơn, thậm chí đi Kỳ Xương Sơn Mạch, đều không có thể tìm tới tung tích. Hắn một lần cho rằng Khương Vọng đã chết mất, bị chôn ở nào đó vô danh địa phương. Nhưng ở ngày đó sáng sớm, Khương Vọng lại là như vậy kiên định, đi vào đạo viện tới. Hắn càng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lúc cách 2 năm sau đó, gặp lại Khương Vọng, chấn nhỏ xuất thân thiếu niên này đã đứng vững vàng tại Quan Hà Đài, đi tới thiên hạ đệ nhất nội phủ vị trí. Luôn là tại hắn hoang mang lúc, tuyệt vọng lúc, ra hiện ở trước mặt hắn. Như vậy chắc chắn, như vậy chói mắt, hắn Triệu Nhữ Thành tự phụ thiên tài tuyệt đỉnh, lại tự nhận, muốn thua ở Khương Vọng 3 phần. Tới, Tam Ca, Triệu Nhữ Thành bưng chén rượu lên tới. Ta kính ngươi rượu, này chén thứ nhất, kính ngươi đoạt giải nhất. Khương Vọng nâng chén tương ứng, song song uống một hơi cạn sạch. Triệu Nhữ Thành đưa ra ngân hồ, lại đem chén rượu rót đầy, lại nâng chén nói, chén thứ hai, ta kính ngươi một đường đi đến bây giờ, chưa từng lùi bước, chưa từng dừng bước, chưa từng quay đầu lại. Chén thứ ba, ta kính ngươi gánh vác núi cao trọng, lại hướng vạn dặm hành trình, tâm như trăng sáng, thiên địa có thể biết. Hắn liền kính 3 chén rượu sau, dừng lại cái chén trống không nói. Tam Ca, ta phải đi, Vũ Văn Đạc bọn họ đã tại chờ ta. Khương Vọng trầm mặc một thoáng, vội vã như vậy sao? Triệu Nhữ Thành ngữ khí thoải mái mà nói, ai bảo ta chỉ cầm cái tứ cường danh ngạch đâu. Na Lương lại càng dừng bước tại bát cường, mà Thương Minh thậm chí không thể xuất thủ. Mục Quốc lần này thành tích quá kém, sớm ở chỗ này đợi không được rồi. Khương Vọng đưa tay từ trong tay của hắn lấy ra bầu rượu, cấp chén rượu của mình rót đầy, nói, Tam Ca cũng kính ngươi 3 chén rượu. Này chén thứ nhất, kính ngươi còn sống, Hắn uống một hơi cạn sạch, lại phục rót đầy. Chén thứ hai, kính ta còn có thể gặp lại ngươi. Hắn liền rót liền uống, đầy trên cuối cùng một chén. Chén thứ ba, cảm tạ ngươi còn ở trên thế giới này. Huynh đệ chúng ta còn có thể đồng hành. Cái kia sao nghiêm túc nhìn Triệu Nhữ Thành. Dường như muốn vĩnh viễn nhớ kỹ này bức họa diện. Sau đó đem chén rượu đặt lên bàn. Đứng dậy đi ra ngoài. Đi rồi, không có một cái cầu chữ. Nhưng những câu là cầu khẩn. Một cái huynh trưởng đối đệ đệ cầu khẩn. Cầu ngươi còn sống. Triệu Nhữ Thành bại lộ Tần Hoài Đế sau đó thân phận. Lại chưa từng lúc đó cùng Khương Vọng triển khai qua một câu. Đương nhiên là không chịu liên lụy hắn. Nhưng mà hôm nay Khương Vọng rời đi kia một ít tòa thành vực. Đã trải qua nhiều như vậy Khương Vọng. Như thế nào lại không nghĩ tới những thứ này đâu. Hắn tự biết hiện tại người hơi lực mỏng. Trừ tại thiên hạ đài huy kiếm. Làm không được sự tình khác. Cho nên hắn chỉ có thể cầu khẩn Triệu Nhữ Thành. Thật tốt còn sống. Mà đợi ngày sau. Nhanh muốn đi ra viện môn thời điểm. Phía sau truyền đến Triệu Nhữ Thành âm thanh. Tam ca, ngươi đi nhanh một chút. Khương Vọng không quay đầu lại. Chỉ vươn ra nắm tay. Giờ quá mức đỉnh. Liền như vậy giơ nắm tay. Bước đi xa. Cách Trương.